Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, giành lấy tân sinh, 3, chương 915, giành lấy tân sinh, 3, làm Trọng Quỳ lần đầu tiên đến gần, xem của nàng thời điểm, lâu dài sợ sệt, mới chậm rãi tìm về bản thân suy nghĩ, chưa có tới đến thế giới này phía trước, Trọng Quỳ chẳng phải rất tự kỷ nhân. Nhưng nàng cũng biết, bản thân dài quá một chương xinh đẹp đủ để lừa gạt bất luận kẻ nào gương mặt. Của nàng dung mạo thanh lệ tinh xảo, phảng phất mỗi một cái ngũ quan đều dựa theo thượng đế tối vừa lòng trình độ kiếp sau trưởng. Hơn nữa nhu hòa sạch sẽ, mỹ nội liễm tú lệ, cũng không phô trương, không có gì công kích tính. Như vậy gương mặt, nhường mỗi một cái cùng nàng ở chung nhân. Đều sẽ ở liếc mắt một cái liền bị nàng lừa gạt. Có đôi khi, Trọng Quỳ chiếu bản thân, xem người ở bên trong, hội thường thường tưởng, không phải nói tướng từ lòng sinh sao. Trong lòng nàng lãnh khốc quyết tuyệt, lôi đình thủ đoạn, đối cái gì đều sẽ không thủ hạ lưu tình, của nàng dung mạo làm sao có thể như vậy ôn hòa. Sau này, ở 19 khu, cái kia kêu Tô Cư thiếu niên nói cho nàng. Kỳ thực ở trên đời này, mang theo vĩ đại công kích tính hoặc là độc tính động vật thực vật, đều có thập phần xinh đẹp ngụy trang, kia chẳng phải vì lừa gạt địch nhân, mà là bảo hộ bản thân, bởi vì chỉ cần đem ngụy trang tê đi, kỳ thực bọn họ đồng dạng rất giòn nhược, không chịu nổi nhất kích, cho nên nàng dung mạo, là ngụy trang đi, nhưng là vì bảo hộ bản thân sao, cũng không thấy đi, của nàng ôn nhu sạch sẽ. Điềm tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ là trời sinh, mà hiện tại, nàng lấy người ngoài cuộc thân phận đến xem bản thân gương mặt. Quả thật có loại bị mê hoặc cảm giác, nguyên lai ngoại nhân xem bản thân thời điểm, là như vậy cảm giác, một cái vĩnh viễn sẽ không làm chuyện xấu nhân đi. Thế nào, Linh Vương ở một bên lạnh lùng hỏi, đây là của hắn kiệt tác, kỳ thực trong lòng hắn đã tương đương vừa lòng, thật khá tỉ tỉ. Không đợi Trọng Quỳ trả lời, Đan Bảo đã khẩn cấp nói, Linh Vương trên mặt tựa hồ mơ hồ có tươi cười, nhưng vẫn là muốn biết mấu chốt nhất Trọng Quỳ là cái gì ý tưởng. Trọng Quỳ, vừa lòng sao, vì sao nàng hội trưởng như vậy? Trọng Quỳ mang theo tò mò tâm hỏi, như vậy không tốt sao? Không là, chính là cảm thấy, quá trùng hợp, nàng theo cái kia kêu Mặc Vô Cực trên người lấy đến một giọt huyết. Là hắn huyết mạch, đa đa thiểu thiểu hội có chút giống hắn, nhưng là, càng nhiều hơn cũng là giống kiếp trước bản thân, này rất bất khả tư nghị, chính là thế nào, không có gì, ta phía trước lo lắng sẽ rất xấu, không nghĩ tới thật là đẹp mắt Trọng Quỳ lén lút khen bản thân. Nghe xong lời của nàng, Linh Vương tựa hồ tương đối vừa lòng, cao ngạo nói. Tối hôm nay, ngươi là có thể có được tịnh linh thể, nàng thật sự không có linh hồn sao? Trọng Quỳ có chút không yên lòng, bởi vì nàng xem quá trước kia Trọng Quỳ trí nhớ, biết đó là thế nào trải qua, biết bản thân theo sinh ra liền muốn gặp phải tử vong. Là chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng, nàng không hy vọng bởi vì bản thân chi tư. Nhưng một cái linh hồn cũng thống khổ như vậy, không tin được ta sao? Linh Vương lạnh lùng nói, đương nhiên không là, chính là tưởng xác định một chút, như vậy trong lòng mới có thể an ổn a, yên tâm đi. Bổn Vương cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền giết hại linh hồn nhân, Linh Vương nói xong. Xoay người sang chỗ khác vội khác, chỉ có Trọng Quỳ cùng Đan Bảo đứng ở kia cụ nổi tại ánh sáng nhạt bên trong tịnh linh thể phía trước. Kỳ thực nàng, bộ dạng cũng rất giống lão đại, Đan Bảo xem. Liền nói, Trọng Quỳ cũng biết, hiện đại nàng, quả thật cùng lớn lên sau Trọng Quỳ rất giống. Chẳng qua, của nàng dung mạo, không có tiểu Trọng Quỳ như vậy minh diễm động lòng người. Nàng càng thêm nội liễm một ít, như vậy mới sẽ không thích ứng a, Trọng Quỳ nói. Hết chương.